Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 741. Nàng cười đến giống trích giảo hoạt mèo con. Cửu gia ngươi cảm thấy chịu thiệt. Không chỉ có một tiếng, ba ba ba, liên tục mọi nơi, Mộ Nhất Huân nâng bắt tay vào làm. Mặt không chút thay đổi liên tục rút khi không thua mọi nơi cái tát. Nàng chiều hoàn này mọi nơi cái tát, khi không thua còn mộng một hồi lâu nhi, còn không có lấy lại tinh thần. Nàng chiều cái tát thật sự rất nhanh chóng, nếu khi không thua không biết này nữ nhân là thật gia thủ ước nhân. Hắn thậm chí đều hoài nghi này nữ nhân có phải hay không chuyên môn luyện qua như thế nào chiều nhân. Cái tát, khi không thua bụng mặt, giận không thể át nhìn Mộ Nhất Huân. Thao, ngươi có bệnh à? Chiều ta cái tát để làm chi? Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói. Vĩnh viễn không cần tài ta trước mặt nói nửa điểm thiếu chủ không phải, khi không thua. Hàn yếu phát hỏa, bị này nữ nhân rút vài lần cái tát, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều không có. Không bản hồi một ván, có thể không làm thất vọng chính mình, chỉ sợ vô dụng nam nhân. Này vài liền thật sự yếu vẫn quải hắn trên đầu. Mộ Nhất Huân là đi, khi không thua mâu quang lạnh như băng. Mộ Nhất Huân thanh âm bình thản, là khi không thua một tay bụng mặt, yên lặng nhìn nàng, nửa ngày chưa nói ra nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói cho ngươi, ta là cái thân sĩ, ta không ngươi so đo. Lại có tiếp theo, ta thật sự liền động thủ, đem ngươi tấu cho ngươi mẹ đều không biết. Ngươi nghe rõ rồi chứ sao? Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói. Ta không cha không mẹ, khi không thua. Ta dựa vào, thân, trọng điểm là này sao? Ta đặc sao ở uy hiếp ngươi? Ngươi không có nghe đi ra. Khi không thua có chút tuyệt vọng, đánh lại đánh không lại, uy hiếp giống như một chút hiệu quả đều không có. Chẳng lẽ hắn thật là cái vô dụng nam nhân? Trong phút chốc, khi không thua bắt đầu sinh ra ngồi xổm góc họa quyển quyển ý tưởng. Tiêu Cửu Diêm có chút vội vàng sao động. Hắn hiện tại để ý là thực đằng tiêu làm cho Mộ Nhất Huân quá tới làm cái gì. Mà không phải khi không thua cùng Mộ Nhất Huân có cái gì quá tiết. Hắn nhíu hạ mi, bạc thân mở miệng nói. Thực đằng tiêu yếu theo chúng ta đàm phán. Là, Mộ Nhất Huân gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói. Nhưng Tiêu Cửu gia. Thiếu chủ nguyện ý đàm phán, cũng không phải bởi vì các ngươi đối thực gia tạo áp lực, mà là này hắn nguyên nhân khác, thiếu chủ cũng không hội bởi vì thực gia lâm vào khốn cảnh để lại khí hy. Điểm ấy ta nghĩ Tiêu Cửu gia ngươi hẳn là rõ ràng, nàng chỉ là nếu Tiêu Cửu gia đối hy cảm tình, cùng thiếu chủ giống nhau mà nói, kỳ thật bọn họ hai cái mới là ở phương diện này tối hiểu biết lẫn nhau nhân. Tiêu Cửu Diêm mi tâm dùng mình, lại dự cảm bất hảo. Cái gì nguyên nhân? Mộ Nhất Huân lấy một loại thực bình tĩnh ngữ khí nói. Hy mau không được nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu. Trong phút chốc, thật giống như kinh thiên tiếng sấm ở Tiêu Cửu Diêm bên tai nổ tung. Trong nháy mắt, hắn có chút không thể lý giải Mộ Nhất Huân mà nói. Hắn lạnh giọng nói, cái gì kêu tiểu ngốc mau không được? Thực đằng tiêu đem nàng mang về thực ra, không phải có thể cứu nàng sao? Cũng không thể, Mộ Nhất Huân bình thản nói. Thực ra sinh sản thủ ước nhân, chỉ phụ trách buôn bán, cũng không phải cái gì thụ sau bảo tu gì đó. Không cần phải hạ tinh lực đi nghiên cứu như thế nào kéo dài thủ ước nhân sử dụng sống lâu vấn đề. Nàng đơn giản như vậy một câu, Tiêu Cửu Diêm liền hiểu được. Giống nhau có một chậu nước lạnh theo đầu của hắn đỉnh rót xuống dưới. Hàn khí, tiến quân thần tốc, hắn bạc thần run run. Muốn nói cái gì, lại nửa ngày đều nói không ra lời. Khi không thua nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Diêm, trong lòng lo lắng hắn. Hắn nhíu mày nhìn về phía Mộ Nhất Huân. Hỏi, ngươi nói là thật sự. Nếu là như thế này, vậy ngươi chẳng phải là rất nhanh cũng sẽ tử. Lạc vậy ngươi lạnh như thế tĩnh, này phản ứng không đúng a. Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, sớm tử cùng vãn tử mà thôi, khác nhau không lớn, khi không thua nói. Điều này sao có thể nói khác nhau không lớn đâu, sớm tử mà nói thiếu hưởng thụ bao nhiêu thứ tốt a. nhiều như vậy hảo ngoạn hảo ăn ngon xem, đã chết khả nên cái gì đều không có, khác nhau khả đại, hắn nói đến một nửa, chống lại Mộ Nhất Huân lạnh như băng khuôn mặt, thế này mới lấy lại tinh thần, trước mặt hắn này nhân là cái thủ ước nhân, cho dù cùng tiểu tẩu tử giống nhau đặc thù điểm nhi, phỏng chừng cũng không có gì cảm tình, nói với nàng này đó, nàng làm sao biết, vốn khi không thua vừa rồi bị Mộ Nhất Huân lại phiến bàn tay. Lúc này nghĩ đến nàng khả năng cũng rất nhanh sẽ chết. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm đồng tình. Quên đi, không phải là mấy bàn tay, sẽ không cùng nàng so đo, dù sao cũng đánh không lại nàng. Không đúng, dù sao nàng khả năng rất nhanh liền cẩu dẫn theo. Hắn khi không thua thân là một người nam nhân, yếu rộng lượng thôi, Mộ Nhất Huân không biết khi không thua dùng A Quy tinh thần đang an ủi chính mình. Nàng bất hòa khi không thua này bị nàng thiết thượng vô dụng này nhãn nam nhân tái vô nghĩa. Nàng xem Tiêu Cửu Diêm, chậm rãi nói, Tiêu Cửu gia, nếu chính là đơn thuần hy bởi vì thủ ước nhân thể chất vấn đề. Thiếu chủ hôm nay cũng sẽ không để cho ta tới tìm ngươi, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc trầm lãnh nghễ mộ. Nhất Huân, hắn thanh âm có chút ách, còn có này hắn cái gì vấn đề? Hy mang thai, Mộ Nhất Huân thản nhiên nói. Vốn hy sống lâu không nên như thế nào đoàn, nhưng là vì nàng mang thai. Coi hắn hiện tại thân thể này trạng huống, mang thai đối cơ thể mẹ thương tổn rất lớn. Thiếu chủ muốn xóa sạch hy trong bụng đứa nhỏ, nhưng là hy không đồng ý. Còn dùng chính mình mệnh đến uy hiếp thiếu chủ, Tiêu Cửu Diêm rõ ràng ngẩn ra. Mang thai, hắn lập tức đã nghĩ khởi ngày đó buổi tối. Nàng cười đến giống trích giảo hoạt con mèo nhỏ nhi, nói, chúng ta ngay cả đứa nhỏ đều có, nhiều một lần thiếu một lần, cũng không có gì quan hệ, vẫn là nói, Cửu gia ngươi cảm thấy chịu thiệt, hắn còn nhớ rõ nàng ngày đó chủ động. Lại kiều lại mị tiểu bộ dáng, câu nhân thật sự, nhưng, nhất phang tham hoan, đổi lấy là như thế này. Mộ Nhất Huân còn đang nói chuyện, Tiêu Cửu Diêm. Thiếu chủ cho ngươi đi qua, là hy vọng ngươi có thể để cho hy, đem trong bụng đứa nhỏ cấp xóa sạch, bằng không, nàng sống không quá năm nay, Tiêu Cửu Diêm chậm chạp không nói gì. Khi không thua liên tục kêu hắn vài thanh, lão Tiêu, lão Tiêu, lão Tiêu, qua vài giây, Tiêu Cửu Diêm rốt cục hồi qua thần, hắn mại khai hai điều đại chân dài, bình tĩnh mặt đi nhanh hướng phòng cửa đi đến. Đi, đi thực ra, ôi chao, lão Tiêu, như vậy phải đi, khi không thua vội vàng kêu trụ Tiêu Cửu Diêm, hắn muốn ngăn cản hắn, ngươi như thế nào biết này nữ nhân nói thiệt hay giả a? Liền như vậy đi theo nàng đi thực ra, đến lúc đó nếu thực đằng Tiêu này ti bỉ, hắn vốn muốn nói ti bỉ tiểu nhân. Nhưng là trên mặt còn đau, chạy nhanh phanh lại, nếu hắn hố chúng ta, làm sao bây giờ? Đánh trước cái điện thoại, khi không thua mà nói bị Tiêu Cửu Diêm đánh gãy. Không thua, hắn xem qua đi, nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm trên mặt vẻ mặt, trong lòng cả kinh, đã muốn lấy ra di động lại thả lại túi tiền. Đi thôi, khi không thua vỗ vỗ Tiêu Cửu Diêm bả vai. Nói, lão Tiêu, ta cùng ngươi đi thực ra, tiểu tẩu tử không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Tiêu Cửu Diêm nói giọng khàn khàn. Cảm ơn, khách khí với ta cái gì đâu. Khi không thua nở nụ cười, ta là bạn hữu thôi. Lão Tiêu, vì ngươi, lên núi đao hạ nồi chảo ta còn là nguyện ý, Mộ Nhất Huân thần sắc cổ quái nhìn khi không thua. Liếc mắt một cái, Tiêu Cửu Diêm cao lớn thân hình hướng bên cạnh di từng bước. Khi không thua bỗng nhiên cũng hiểu được đã biết câu có điểm không đúng. Gai lý gai khí. Hắn chạy nhanh kêu to làm sáng tỏ. Không phải, lão Tiêu, ta không có cái kia ý tứ. Ta chỉ dùng để cái so sánh tu từ. Nói một chút tình cảm của chúng ta tốt. Cảm tình hảo, càng giải thích càng loạn. Hết chương.